Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, âm mưu sơ hiển. Đối với Vũ Châu nội thành phủ đệ, Trần Cửu cũng không chút nào để ý. Mấu chốt là Vũ Châu ngoài thành tòa trang viên kia, dính đến thường ngày tu luyện, tự nhiên muốn thận trọng lựa chọn. Huyền Huyền Huyền một đoàn người ra khỏi thành, đi vào châu phủ chỗ nói trang viên. Kỳ hoa dị thảo, dương liễu quyến luyến, lâu đình thủy tạ, nhìn cho người ta một loại buông lỏng hưởng thụ. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Đính. Ngưu đạo trưởng, trong thành hầu phủ liền dạy cho ngươi quản lý. Ta thường ngày bên trong ngay tại trang viên này bên trong tu luyện. Đem trụ sở an bài xuống. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư ngồi đối diện nhau. Tam đại dị nhân tọa trấn trang viên tứ phương. Nhìn lấy lâu đình dưới trong nước hồ liên hoa. Chiêu Tiểu Ngư nói, ngươi lại có tính toán gì? Trần Cửu cười một tiếng, tu luyện dựa vào là cái gì? Chiêu Tiểu Ngư ngưng thần, công pháp, cơ duyên, còn có động thiên phúc địa. Trần Cửu lại lắc đầu, những này tổng kết lại bất quá là hai chữ. Hai chữ kia, Chiêu Tiểu Ngư hiếu kỳ nói, tư nguyên. Trần Cửu khẽ vươn tay, nơi xa bông sen nhẹ nhàng phiêu khởi, rơi vào Trần Cửu trong tay. Tư nguyên, Chiêu Tiểu Ngư nhai nhai lấy hai chữ này, tinh tế phẩm vị, ngửi ngửi bông sen mùi thơm. Trần Cửu nói, ao nước huyện thu thuế có thể bù đắp được toàn bộ Vũ Châu một nửa tư nguyên. Ta nếu là có cái này một nửa tư nguyên cung ứng, tiến hành tu hành tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Chiêu Tiểu Ngư nhưng, muốn thu hồi ao nước huyện, liền muốn cùng tứ đại gia tộc sinh ra xung đột. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trong tay một đạo lục quang thiểm hiện, đóa này bông sen tái sinh sợi rễ, bị Trần Cửu nhẹ nhàng ném đi, rơi vào trong nước, ta chiếm cứ đại nghĩa, bọn họ lại có thể thế nào? Tuy nhiên nói ta rất chán ghét đại nghĩa, nhưng là không thể không nói cái này đồ, vật thật đúng là có điểm tác dụng. Rõ ràng tứ đại gia tộc có thể tùy tiện nghiền chết ta, nhưng lại e ngại đại nghĩa, sợ triều đình hướng tìm bọn họ để gây sự. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu lộ ra ý trào phúng. Ta một người cô đơn, đi chân đất không sợ đi giày, bị cái gọi là đại nghĩa trói buộc, đều là người tầm thường mà. Ta có thể không quan tâm đại nghĩa, nhưng là tứ đại gia tộc đệ tử vô số. Nếu là trái với đại nghĩa, hậu quả rất nghiêm trọng. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy trong nước sông Liên Hoa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra ngươi sớm đã đem trong đó hết thảy thấy rõ. Trần Cửu im lặng, sau đó xuất ra ấn phù đưa cho Chiêu Tiểu Ngư, gọi ba vị dị nhân tổ kiến thân vệ. Này ao nước huyện đã thuộc tại chúng ta, tự nhiên muốn chúng ta tự mình bảo hộ. Lúc nào 3000 thân vệ tổ kiến hoàn thành, kia chính là ta đối thanh chỉ động thủ chi ngày. Nói, Trần Cửu đứng dậy, ngày mai qua bái phỏng một chút Minh Dương tiên sinh. Dù sao Vương Minh Dương đại biểu là nho gia chính thống. Không nói phía sau hắn nho gia thực lực, liền xem như nó bản thân, cũng là một vị vô thượng cường giả, đáng giá lôi kéo lợi dụng. Sáng sớm hôm sau, ba vị dị nhân lĩnh mệnh mà đi, vụng trộm đi ra trang viên, bắt đầu bốn phía tổ kiến thân vệ quân nhân tuyển. Thân vệ quân chính là trọng yếu nhất, không thể xuất hiện mảy may phân kém. Cầm một bộ tốt nhất giấy mực bút nghiên, Trần Cửu ngồi xe ngựa giống Vũ Châu nội thành chạy tới. Vũ Châu thành, một cái trong phủ đệ, tứ đại gia tộc tộc trưởng lẳng lặng ngồi ở kia bên trong. Lưu Ba Năm ngồi tại một trương trên ghế bành, không nhanh không chậm uống nước trà. Làm gì điền lại là có chút kìm nén không được. Cùng vị huynh đài, các ngươi nói. Lần này Trần Cửu đột nhiên bị đá đến cái này bên trong. Nhân hoàng là thế nào muốn? Hận, Pê đem nước trà buông xuống. Trần Cửu vừa mới được phong làm bên trên tam đẳng đợi, sau đó liền bị giáng chức. Cái này thật sự là không bình thường. Nhân hoàng cái này là tự mình đánh mình mặt. Ngô Minh sờ trong tay chén trà. Trần Cửu ao nước huyện bị chúng ta tứ đại gia tộc cầm giữ nhiều năm, tuyệt đối không thể để cho ra. Này ao nước huyện hàng năm cung cấp tư nguyên không ít. Một khi nhường ra khối này bánh kem, tổn thất nặng nề a. Xác thực, ao nước huyện bị tứ đại gia tộc kinh doanh vô số năm. Mới có như thế phồn hoa. Nếu là đem cái này đẻ trứng vàng mẫu kê nhường ra qua. Còn không bằng giết chết tứ đại gia tộc đi vào sảng khoái. Có thể hay không nghĩ biện pháp đem trừ bỏ, làm gì điền dày đặc nói. Lưu Ba Năm xoa xoa cái trán. Trần Cửu không phải tốt như vậy giết. Một vị hầu gia bị người đâm chết tại Vũ Châu. Đến lúc đó, chẳng những châu phủ lão gia, trấn phủ tướng quân, liền xem như chúng ta tứ đại gia tộc cũng một cái cũng chạy không. Nhân hoàng tất nhiên hạ xuống lôi đình chi nộ. Trách cứ châu phủ cùng trấn phủ tướng quân phá án. Đến lúc đó một khi châu phủ bên kia gánh không được áp lực. Tại như vậy Vũ Châu chính mình liền muốn đấu tranh nội bộ đứng lên. Rất tốt tình thế không công hủy đi. Xác thực, nếu là Trần Cửu bị đâm, nhân hoàng tất nhiên muốn chất vấn châu phủ. Châu phủ cha không ra hung thủ. Cắt chức điều tra là tiểu. Rơi đầu là lớn. Tại tử vong uy hiếp dưới người nào còn nhớ được người nào? Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, đến lúc đó một trận sống mái với nhau là tất nhiên. Mọi người xào huyệt cũng tại Vũ Châu. Hiểu rõ, miễn không lưỡng bại câu thương, bị nhân hoàng hái quả đào, đã không thể giết, này liền đánh cho trọng thương, khiến cho dưới không giường. Đến lúc đó nhìn hắn như thế nào nhúng tay ao nước huyện sự tình, Ngô Minh hung ác nói. Hận, Pê Nhãn tỉnh sáng lên. Không tệ, cái này biện pháp tốt. Cũng không triệt để cùng triều đình vạch mặt. Để mọi người có lượn vòng chỗ trống. Mà lại lợi ích cũng bảo trụ. Làm gì điền gật gật đầu. Ta nhìn có thể thực hiện. Lưu Ba Năm như trước đang trầm tư. Nhắm mắt không nói. Ngô Minh nói. Lưu Huynh, người nói một câu a. Lưu Ba Năm mở to mắt. Chuyện này có mấy cái như vậy chỗ khó. Thứ nhất, Trần Cửu võ đạo tu vi không thấp. Thứ hai, như thế nào tài năng nắm chắc cái kia độ, chỉ là trọng thương mà không phải giết chết. Ngô Minh nói, đại không phái ra mấy lão già thôi. Những cái này lão già hỏa cả ngày bên trong hưởng dụng gia tộc tư nguyên. Cũng nên hoạt động một chút. Lưu Ba Năm hơi chút trầm ngâm nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra có một cái càng nhớ quá hơn pháp. A. Lưu Huynh đừng thừa nước đục thả câu. Rửa tay lắng nghe. Lưu Ba Năm đón đến nói. Chúng ta có thể mượn đao giết người. Làm gì điền sững sờ. Nơi nào có đao có thể cho chúng ta mượn. Lưu Ba Năm chỉ trên trời. Thần đạo một mực co đầu rút cổ tại ta Vũ Châu nội thành. Yên lặng góp nhặt hương hỏa chi lực. Chỉ phải nghĩ biện pháp lệnh Trần Cửu cùng thần đạo sinh ra xung đột. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có là người đi đối phó hắn. Hận, Pê sờ sờ sợi dâu. Như thế nào lệnh Trần Cửu cùng thần đạo sinh ra xung đột là một đại vấn đề. Cái này Trần Cửu cùng thần đạo cũng không có xung đột lợi ích. Làm sao có thể với làm không lọt dấu vết. Đây mới là chủ yếu. Biện pháp là người nghĩ ra được. Chỉ muốn mọi người thật nghĩ làm. Luôn luôn có biện pháp, Ngô Minh nói. Lưu Ba Năm nói, còn có cái thứ hai phương hướng. Hả, Lưu Huynh quả thật là trí tuệ siêu phàm. Ta đợi xa kém xa. Lưu Huynh trí kế bách xuất. Bội phục bội phục. Lưu Huynh nhanh nói đi. Lưu Ba Năm uống một miệng nước trà. Bên ngoài sơn phỉ, yêu thú có là, chỉ cần chúng ta chịu trả giá đắt. Đến lúc đó tự nhiên là, móc lửng, ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Mấy người con mắt đồng thời sáng lên. Hận, Pê hơi chút do dự nói. Thuê sát thủ tới giết một vị triều đình hầu gia. Chuyện này dám làm rất ít người. Chúng ta trả giá đắt cũng là không nhỏ. Lưu Ba Năm cười một tiếng. Cùng lâu dài lợi ích so sánh. Chỉ là tạm thời lợi ích tính là gì? Lời này mọi người cảm thấy có lý. Làm gì điền nói? Chúng ta trước nghĩ biện pháp gọi Trần Cửu cùng thần đạo sinh ra xung đột. Đến lúc đó tự nhiên không cần rủi ro thuê mướn sát thủ. Ta cũng có một cái không thành thục ý nghĩ. Chư vị vì ta tham khảo một chút, Lưu Ba Năm mở miệng lần nữa. Chậm rãi nói tới, thế gian này nhân tâm quỷ mị, hay thay đổi vô cùng. Vì lợi ích sự tình gì cũng dám làm. Có người nói không dám làm. Nhưng thật ra là giác được lợi ích cùng mình nỗ lực không phù hợp. Nếu là có 100% lợi ích, có người chịu bốc lên sát thân chi hiểm, 200% lợi ích, liền xem như cửu tử nhất sinh cũng có người chịu đi làm. Vẫn là câu kia về sau, trên thế giới này không có cái gì là không thể làm. Chỉ là nhìn ngươi cho ra lợi ích có đủ hay không. Trong lòng ngươi có một cây sương, ước lượng thu hoạch cùng nỗ lực. Một khi nhận định nỗ lực lớn hơn thu hoạch, tự nhiên là sẽ không đi làm. Bất quá nếu là thu hoạch lợi ích xa lớn xa hơn nỗ lực, định sẽ có người ủng phong mà tới. Trần Cửu tự nhiên không biết có người muốn mưu hại hắn. Liền xem như biết rõ, hắn có lẽ sẽ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó khinh thường cười cười. Âm mưu quỷ kế là một thanh hai mặt đao, không có bị người bóc trần thời điểm, hại là người khác, chờ đến bị người bóc trần về sau, cây đao này thương tổn chính là mình. Thế gian này có không bị bóc trần âm mưu sao? Nhìn lấy hối hả đám người, mọi người tâm thương, làm một nhà kế sách. Cả ngày bên trong bận bịu đến bận bịu qua, từ xuất sinh về sau, mãi cho đến chết đi cũng đang mà sống kế chỗ bận rộn. Không có tự do, không có tư tưởng, cùng nhân ngẫu có gì khác, nhất định cả một đời cũng là người khác sinh mệnh vai phụ. Nhân vật chính cùng loại người này nhất định vô duyên. Chưa xong còn tiếp, U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.